Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Pháp viên. Sở Ly đem đại viên kính trí triển khai đến mức tận cùng. Chọn đọc lão giả áo xám đầu óc cảnh tượng, nhất thời lộ ra nụ cười. Xem ra tiểu thư đối với mình rất quan tâm mà. Phái thiên ngoại thiên cao thủ trong bóng tối theo hồ. Nghĩ tới đây, hắn dũng khí lại tăng lên mấy phần. Phương hướng xoay một cái, hướng về Phùng Gia Sơn Trang mà đi. Còn chưa tới Phùng Gia Sơn Trang, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đại Lôi Âm tự quả nhiên ở đây để lại nhân thủ, nhưng cùng mình lúc trước dự liệu không giống. Không phải một đám người, chỉ một Đại Lôi Âm tự đệ tử. Một người tuổi còn trẻ anh tuấn hòa thượng, thân mang màu xám tăng bào, lẳng lặng ngồi ở một gian trong phòng trên giường nhỏ. Không nhúc nhích đã nhập định, cùng Sở Ly tuổi gần như, mày kiếm lãng mục, huyền can tị, mới khẩu, tuấn lãng phi phàm, gầy gò thon dài thân thể bao hàm sôi trào mãnh liệt sức mạnh. So với phía sau áo xám lão càng hơn một bậc, Sở Ly thầm than, Đại Lôi Âm tự tàng long ngọa hổ, quả nhiên không thể coi thường. Sở Ly không cần động thủ liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Phùng Thế Tài ở tuổi trẻ hoa thượng sát vách, đã ngủ đi, có Đại Lôi Âm tự đệ tử che chở. Hắn ngủ đến mức rất an tâm, trong lồng ngực còn ôm một béo mập khuôn mặt đẹp nữ tử. Sở Ly đứng sơn trang ở ngoài trầm ngâm, trước hết giết năm đó khinh hòa thượng, vẫn là trước hết giết Phùng Thế Tài. Trước hết giết năm đó khinh hòa thượng, giết hắn, giết Phùng Thế Tài như dễ như trở bàn tay. Hắn thôi thúc chỉ xích thiên nhai, bốn phương tám hướng mãnh liệt linh khí dũng vào thân thể. Hắn đột nhiên lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc đánh vỡ cửa sổ rơi xuống tuổi trẻ hoa thượng trước mặt. Hất tay một đạo hàn quang, keng, phi đao bị hắn cổ họng văng ra, như va sắt đá. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ, ra bây giờ cùng vẫn còn phía sau. Hắn thầm than, tuổi trẻ hoa thượng phản ứng thật nhanh. Phi đao lâm thể thời khắc vận chuyển kim cương độ ách thần công ngăn trở. Thiên ngoại thiên cao thủ quả nhiên đối với nguy hiểm có trực giác. Công tùy ý truyền, tâm đến khí đến. Xì, một tiếng kêu nhỏ bên trong. Một đạo tinh khiết cực điểm sức mạnh đánh úp về phía hắn phía sau lưng. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở một trượng ở ngoài. Tuổi trẻ hoa thượng khác nào một cái bóng ở dưới ánh trăng phiếu mờ mịt miểu. Trôi về Sở Ly, ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ hắn mặt sau. Xì, lại một đạo kinh khí tập đến Sở Ly phía sau lưng. Sở Ly từ lâu khởi động đại viên kính trí. Nhìn thấy phía sau tình hình, tuổi trẻ hoa thượng nhẹ nhàng điểm ra này chỉ tay uy lực kinh người. Đầu ngón tay bắn ra một đạo vô hình nội lực, phá không như phi đao. Là nội lực bên ngoài. Sở Ly không mạo hiểm đi chặn. Đối phương ngón tay hơi động, hắn liền né tránh. Mặc dù đối với mới mở mịt thân pháp thật nhanh, nhưng kém chỉ xích thiên nhai một bậc. Chỉ lực rơi xuống đất, trên đất xuất hiện một lỗ nhỏ. Sở Ly thầm than, như vậy chỉ lực xạ ở trên người, chính mình hai tầng kim cương độ ách thần công không hẳn có thể đỡ được. Tuổi trẻ hoa thượng chỉ tay liên miên điểm ra. Sở Ly thì lại thôi thúc chỉ xích thiên nhai, như triển khai hóa thân thuật, dưới ánh trăng xuất hiện mấy chục đạo bóng người, từng đạo chỉ lực bắn chúng đều là huyễn ảnh. Thời gian nháy mắt, hai người một đuổi một chạy ra hai dặm. Sở Ly tiến vào một rừng cây, chỉ xích thiên nhai thôi thúc càng mạnh, mấy hơi thở công phu, tuổi trẻ hoa thượng đã không cảm ứng được Sở Ly, hoàn toàn biến mất. Tuổi trẻ hoa thượng đứng trên ngọn cây. Dưới ánh trăng, đầu của hắn lòe lòe tỏa ánh sáng. Hắn mày kiếm trói chặt, như điện ánh mắt nhìn quét bốn phía. Không nhìn thấy Sở Ly. Đối diện trên đỉnh ngọn núi, Sở Ly đột ngột xuất hiện. Hét dài một tiếng, tuổi trẻ hoa thượng ngẩng đầu nhìn tới. Sở Ly đã ở ngoài ngàn mét, lại truy vô vọng. Sở Ly cười dài một tiếng. Hoa thượng pháp hiệu, A-di-đà Phật, tiểu tăng pháp viên. Tuổi trẻ hoa thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Sở thí chủ thật khinh công. Sở Ly cất cao giọng nói. Pháp viên hoa thượng thật chỉ lực. Công pháp gì? Hắn thấy rõ pháp viên chỉ lực tâm pháp, nội lực con đường. Đáng tiếc chính mình không phải thiên ngoại thiên cảnh giới. Nội lực không cách nào bên ngoài. Duy chờ sau đó thiên ngoại thiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Vấn tâm chỉ, hòa thượng ngươi kim cương độ ách thần công đến 3 tầng chứ? Vâng, cố gắng, quả nhiên lợi hại, hữu duyên lại sẽ. Sở Ly cười dài một tiếng, thân hình lóe lên biến mất, yểu yểu, không còn hình bóng. Pháp viên buông xuống mi mắt thở dài một hơi. Chính mình tự mình ra tay, càng không thể giết hắn. Pháp thiện sư huynh nói quả nhiên không giả. Người này giả dối khó chơi. Tâm trí hơn người. Hắn xoay người phiêu phiêu phản về sơn trang. Trở lại tĩnh thất, khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ. Ồ, hắn ngớ ngẩn. Đột nhiên cảm giác thấy có cái gì không đúng. Bận bịu vận công vừa nghe. Sát vách càng chỉ có một người hô hấp. Hắn không lo được tránh hiểm nghi. Một trưởng chấn động mở cửa phòng bước vào đi. Bên trong phòng không khác thường. Không mạnh mẽ xông vào giống như. Hắn đi tới giường trước. Xốc lên cái màn giường. Trên giường nằm Phùng Thế Tài cùng khuôn mặt đẹp nữ tử. Nữ tử chỉ hồng cái yếm. Lộ da trắng như tuyết vai cùng cánh tay. Hắn mặt không biến sắc quét một chút. Nhìn về phía Phùng Thế Tài. Gương mặt tuấn tú trầm xuống. Phùng Thế Tài phương diện tai to. Một mặt chính khí. Lúc này không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Bình tĩnh an tường khác nào ngủ say. Pháp viên đưa tay tham Phùng Thế Tài hơi thở. Quả nhiên không còn khí tức. Dĩ nhiên mất mạng. Là Sở Ly trở về giết Phùng Thế Tài. Mình bị sái. Cho dù Phật hiệu thâm hậu. Trời sinh tuệ căn hắn cũng không khỏi lòng sinh không minh. Ánh mắt lấp lánh. Hận không thể một trường vỗ chết Sở Ly. Sở Ly vô thanh vô tức trở lại quốc công phủ. Lão giả áo xám cũng trở về phủ. Hắn ngồi vào đông hoa viện tây phòng nhỏ trên giường nhỏ. Lẳng lặng hồi tưởng cùng pháp viên một màn. Rõ ràng chiếu lại mỗi một cái động tác. Cân nhắc pháp viên võ công. Lần sau gặp phải ứng đối như thế nào. Nếu như không chỉ xích thiên nhai. Hắn chạy không thoát pháp viên truy sát. Bằng chừng ấy tuổi thiên ngoại thiên cao thủ. Ngẫm lại đều đáng sợ. Pháp viên là cái thứ nhất né tránh xá thân tuyệt mệnh đao người. Thiên ngoại thiên cao thủ bước đầu thức tỉnh sức mạnh tinh thần. Đối với nguy hiểm có cảm ứng. Kim cương độ ách thần công tầng thứ 3 lợi hại. Chống đỡ được nội lực tập kích. Xá thân tuyệt mệnh đao không phá ra được. Muốn phá hắn kim cương độ ách thần công. Muốn càng mạnh hơn phi đao. Càng mấu chốt chính là nội lực tinh khiết trình độ. Nếu như chính mình là thiên ngoại thiên. Pháp viên không ngăn được phi đao. Vấn tâm chỉ. Đây là một môn mạnh mẽ chỉ lực. Đáng tiếc chính mình hiện tại không thể luyện. Nội lực không cách nào bên ngoài. Luyện chi tai hại. Bằng trực giác liền biết. Chính mình kim cương độ ách thần công không ngăn được vấn tâm chỉ. Kim cương độ ách thần công phải nhanh một chút tăng lên. Kim cương độ ách thần công luyện đến tầng thứ 4. Liền có thể luyện mạch. Đến lúc đó. Đại hải vô lượng công khả năng 4 điệp thậm chí ngũ điệp 6 điệp. Quy lực mạnh không hẳn không có thể đỡ được thiên ngoại thiên. Hắn bày đi tạp niệm. Quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Trong thiên địa vọt tới từng tia kỳ dị sức mạnh. Xuyên vào thân thể thay đổi huyết nhục. Đợi đến buổi sáng. Hắn luyện một lần kim cương độ ách thần công. Tiến bộ thần tốc. Tiếp tục như thế. Không cần quá lâu tầng thứ 3 liền có thể viên mãn. Để hắn cảm thấy phấn chấn. Sáng sớm, hắn ăn xong điểm tâm đi tới Ngọc Kỳ Đảo. Đẩy một cái tiểu viện môn. Nhìn thấy tiểu đình bên trong ngồi Tô Như. Hạnh hoàng la sam không nhiễm một hạt bụi. Mặt ngọc cùng trên tay bạch ngọc chén trà tương ánh thành huy. Sở Ly đi vào tiểu đình. Ngồi vào đối diện nàng. Tô Như thả xuống bạch ngọc chén trà. Ánh mắt đẹp nhìn phía hắn. Tìm tới Cố Lập Đồng. Tiết Lăng bưng lên chén trà, đứng ở Sở Ly phía sau. Sở Ly yết chản khẽ nhấp một cái. Ở nơi nào? Bạch Thạch Thành, Bạch Thạch Thành. Sở Ly ở trong đầu siêu tầm vị trí của nó. Trầm ngâm nói, bên ngoài ngàn dặm, đã đi rồi một nửa đường chứ. Bạch Thạch Thành ở vào Sùng Minh Thành cùng Đăng Châu trong thành. Nhân quốc công phủ thì lại ở vào Đăng Châu Thành.